Chương 67 Hắc Vân. Lần đầu tiên buôn bán Dương Nguyên Thạch diễn ra thuận lợi, chắc chắn làm cho Lâm gia liếm được mật ngọt trong đó. Lợi nhuận hậu hĩnh như vậy đủ để cho người khác đỏ mắt mà thèm. Cho dù tiết mộc của bọn họ rất nhiều, nhưng mà sau khi tiêu thụ bất quá mới chỉ tương đương với 20 khối Dương Nguyên Thạch mà thôi. Cứ tính như vậy thì thu hoạch một tháng bất quá chỉ bằng lợi nhuận một ngày khai thác Dương Nguyên Thạch. Hai thứ này quả thực không có cách nào so sánh với nhau. Mà cũng bởi vì như thế, từ sau lần buôn bán được Dương Nguyên Thạch đợt đầu, Lâm Chấn Thiên gần như là điều động 7-8 phần nhân thủ Lâm gia đến Thiết Mộc Trang. Bộ dáng trong đó như muốn biến Thiết Mộc Trang thành một đại bản doanh để kinh doanh. Mà cử động quái dị lần này của Lâm gia dĩ nhiên đưa đến không ít ánh mắt lạ lùng. Tuy nói Thiết Mộc Trang có rất nhiều thiết mộc, nhưng qua một đoạn thời gian, phần lớn đã thông qua giao tiếp mà biết việc lùi ra đã làm. Vì vậy, giá trị cái thôn trang đó trong mắt mọi người cũng đã giảm đi rất nhiều. Nhưng hiện tại, Lâm gia không chỉ thế mà xem nhẹ thiết mộc trang, ngược lại đối đãi cực kỳ nghiêm chỉnh như vậy. Cho nên chuyện này tất có mùi vị khác thường trong đó. Song đối với những suy đoán lặng lề từ bên ngoài, thì Lâm gia vẫn duy trì sự trầm mặc, cũng không có bất cứ lời giải thích hay tuyên bố nào ra bên ngoài. Hơn nữa bởi vì công việc giữ bí mật được thực hiện cực kỳ kín đáo, nên người ngoài không biết được. Suy nghĩ của Lâm gia dĩ nhiên cũng có một số ngoại lệ. Thanh Dương Trấn Lôi gia. Trong đại sảnh ở sâu trong Lôi gia, mới mấy vị nhân vật trọng yếu đang ngồi ở đó. Ngồi ở vị trí thủ tọa chính là gia chủ Lôi gia Lôi Báo. Bất quá giờ phút này sắc mặt cực kỳ âm trầm, giống như báo hiệu bão táp sắp nổi lên, làm cho mọi người phía dưới cẩn thận không dám chọc giận. Phụ thân, tin tức ta đã được tuyệt đối chính xác. Lâm gia lần này đi Viêm Thành, bề ngoài tiêu thụ thiết mộc, nhưng mục đích thực sự chính là buôn bán mấy trăm khối Dương Nguyên Thạch. Tuy nói Lâm gia mấy năm này cũng có chút phát triển, nhưng mà số lượng như thế thì coi như là Lôi gia ta đều không dễ dàng có được. Có một điều, lội tình Lâm gia tương đối nhỏ bé, sao có được nhiều như vậy? Bên trái Lôi Báo Lôi Phích sắc mặt âm trầm nói. Ý người muốn nói là gì? Lúc này nghe mấy trăm khối Dương Nguyên Thạch, khóe mắt Lôi Báo giật giật một chút chợt nói. Hành động Lâm gia trong khoảng thời gian này hẳn mọi người thấy rõ. Giá trị hiện tại Thiết Mộc Tràng thế nào trong lòng chúng ta là người đều hết sức rõ ràng. Nếu chỉ vài thứ tài nguyên thiết mộc bị hủy gần một lửa vậy, như vậy Lâm Chấn Thiên có lẽ là lão hồ đồ đi rồi. Ánh mắt Lôi Phích nhìn quanh đại sảnh một vòng trầm giọng nói. Nghe thấy lời này của hắn, những người khác khẽ gật đầu. Lâm Chấn Thiên từ việc thần cô thế cô nằm đó phát triển tới ngày hôm nay, nói là lão hồ ly cũng không quá đáng. Bọn họ không tin lão hồ ly này lại làm cái chuyện ngu xuẩn không có ý nghĩa. Nếu chuyện không phải không có ý nghĩa, như vậy tất nhiên mục đích khác lại liên tưởng đến Lâm gia tiêu thụ một khối lượng lớn Dương Nguyên Thạch. Sắc mặt không ít người có chút biến sắc. Nếu ta đoán không lầm, Lâm gia chắc hẳn phát hiện một loại tài nguyên khác ngoài thiết mộc. Thiết mộc trang. Hơn nữa, loại tài nguyên này rất có thể chính là mạch khoáng Dương Nguyên Thạch. Lời của Lôi Phích thực là động lòng người, làm cho cả đại sảnh tĩnh lặng trong nháy mắt. Sau một hồi khá lâu mới có người không tin mà la lên. Sao có thể? Chúng ta kinh doanh thiết mộc tràng nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói qua mạch khoáng Dương Nguyên Thạch. Chúng ta có lẽ chưa từng dò xét kỹ càng qua. Khuôn mặt Lôi Phích cũng giãn ra, ánh mắt liếc Lôi Báo ngồi trên ghế thủ vị, hít một hơi thật sâu nói. Phụ thân, chúng ta tựa hồ đem một cái thôn trang có giá trị không thể hình dung đưa cho Lâm gia rồi. Phanh, chén trà trong tay Lôi Báo lộ tung thành bụi phấn. Nước trà theo ngón tay chảy xuống trên khuôn mặt già lùa giờ khắc này lộ lên vẻ hết sức vặn vẹo và dữ tợn. Mạch khoáng Dương Nguyên Thạch chỉ là nhẹ nhàng mấy chữ đủ cho trái tim Lôi Báo giờ này thắt lại. Đối với giá trị loại mạch khoáng này, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng. Nếu như bên thiết mộc tràng thực có một cái mạch khoáng Dương Nguyên Thạch, cho dù là diện tích nó không lớn thì giá trị của nó cũng đã vượt xa thiết mộc tràng. Mà lúc này đây, cái mạch khoáng có giá trị cực kỳ cao đó lại được bọn họ hai tay dâng tặng Lâm gia. Trước đó bọn họ thấy hạ hê khi Lâm gia chỉ lấy được cái thôn trang bị phá hủy một nửa. Nhưng lúc này nghĩ tới cái loại cười trên lối đầu của người khác quả thực là chuyện lực cười. Thấy khuôn mặt dữ tợn của Lôi Báo, tất cả mọi người đều thức thời im lặng, không ai dám mở miệng nói chuyện. Trong khoảng thời gian này, tập trung toàn bộ tai mắt, có được thăm dò tin tức trong thiết mộc trang, ta muốn xác định xem lời đó thực có mạch khoáng Dương Nguyên Thạch hay không. Hít một hơi thật sâu, trên khuôn mặt dữ tợn Lôi Báo dần thu liễm lại, nhưng thanh âm lại có chút gió rét. Tháng chạp, lạnh bằng thấu xương, mặt khác chú ý nhất cử nhất động của Lâm gia. Nếu như bọn họ có hành vi chuẩn bị đi Viêm Thành, lập tức thông báo cho ta. Nghe vậy, Lôi Phích cùng với những phần tử trọng yếu khác của Lôi gia đều vội vàng cung kính đáp ứng. Chợt liếc mắt một cái cũng không lưu lại thêm nữa, từ từ thối lui khỏi phòng nghị sự. Sau khi mọi người thối lui ra khỏi thì đại sảnh trở nên yên tĩnh. Lôi Báo cùng với sắc mặt âm lãnh ngồi trên ghế, hồi lâu sau mới có tiếng lẩm bẩm tàn vang lên. Lâm Chấn Thiên, Lâm gia người cố ý muốn chết, vậy đừng trách Lôi gia ta lòng dạ độc ác. Kể từ sau khi thuận lợi về Viêm Thành, trọng tâm Lâm gia được chuyển rời đến mạch khoáng Dương Nguyên Thạch của Thiết Mộc Trang. Mà các loại chuyện khoai thác thế này, Lâm Động không giúp ích được gì nên phần lớn thời gian dồn vào việc tu luyện. Tu luyện hiện giờ hắn chủ yếu chia làm 3 loại: nguyên lực, võ học và một loại mới liên quan đến tinh thần lực. Thực lực bây giờ Lâm Động dừng ở địa nguyên cảnh hậu kỳ, tình trạng giống như là chỉ cần một lần tịnh tiến có thể tiến vào thiên nguyên cảnh. Nhưng thực tế và tưởng tượng chung quy vẫn có chênh lệch cực lớn. Trong khoảng thời gian 1 tháng từ sau khi Lâm Động trở về Viêm Thành, tuy nói lúc tu luyện cực kỳ chăm chỉ, hơn nữa còn có nhiều dương nguyên đan phụ trợ, nhưng mà cảm giác đột phá vẫn còn xa xa không thấy. Một bước nhỏ đó phảng phất như một cái khe trời, đem mọi thứ ngăn trở bên ngoài. Đối với loại tiến triển này, Lâm Động mặc dù bất đắc dĩ nhưng không lo lắng. Thiên nguyên cảnh vốn cũng không phải dễ dàng mà tiến vào. Không ít người dừng ở bước này mấy năm thời gian đều là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Hắn muốn có được thành quả trong 1 tháng thời gian ngắn ngủi. Cái này cũng có chút suy nghĩ hão huyền quá mức rồi. Về phần nắm vững võ học, Lâm Động càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Về phần bản không chỉnh của kỳ môn ấn, hiện giờ đã thi triển ra đệ nhị ấn tương đối dễ dàng. Thậm chí ngay cả đệ tam trọng, hắn bắt đầu tìm tòi ra, lấy thực lực địa nguyên cảnh hậu kỳ của hắn, miễn cưỡng cung cấp đủ nguyên lực để Thạch Phù hoàn thiện kỳ môn ấn đệ tam trọng. Tu luyện nguyên lực và võ học đều tiến bộ như cũ, chỉ có loại điều khác biệt đó là tu luyện tinh thần lực. 1 tháng thời gian ngắn ngủi, Lâm Động có cảm giác một cách rõ ràng tinh thần lực vô hình trong đầu hắn càng ngày càng mạnh lên, mà cái gọi là thần động thiên tầng thứ nhất được hắn thuận lợi luyện thành. Hơn nữa tốc độ này cứ như là nước chảy mây trôi, cũng không hề có ngoại vật gì trợ giúp. Mà đối với sự khác thường của tinh thần lực, ngay cả Lâm Động đều không thể tin tưởng rằng trên phương diện này hắn thực sự có thiên phú khác người. Trong lúc Lâm Động an tĩnh tu luyện, thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong nháy mắt 2 tháng thời gian trôi qua, mà tới tháng thứ 3, bên trong Thiết Mộc Trang lại tập hợp một đoàn xe có quy mô lớn hơn cả lần trước. Lúc mà bên trong Thiết Mộc Trang truyền ra động tĩnh, tin tức đó theo một con chim ruồi mang đến trên vai của Lôi Báo lôi ra, lấy ra mảnh giấy nhỏ dưới chân chim. Ánh mắt Lôi Báo khẽ đảo qua, khóe miệng chậm rãi nhấc lên một vẻ âm tàn. Chương 68, Hắc Long Trại. Vận chuyển lần này tất nhiên không dễ dàng như lần trước. Theo tin tức ta có được, lần chuyển Dương Nguyên Thạch này sợ rằng có phiền phức. Trong đại sảnh Thiết Mộc Trang, Lâm Chấn Thiên sắc mặt ngưng trọng, nhìn đám Lâm Khiếu trầm giọng nói. Chẳng lẽ Lôi gia muốn xuất thủ? Nghe được thế, sắc mặt đám người Lâm Khiếu hơi đổi. Hắc, cáo giả Lôi Báo thế nào dễ dàng xuất thủ như vậy? Theo tin ta tình báo được, đối với nhóm Dương Nguyên Thạch lần này, hẳn là Hắc Long Trại. Lâm Chấn Thiên cười lạnh nói. Hắc Long Trại, cái tên này lọt vào tai bên cạnh chân mày Lâm Động cũng nhịn không được cau mày. Xung quanh thành Dương Trấn khoảng 100 dặm có một thế lực đạo phỉ gọi là Hắc Long Trại kia, là tương đối nổi danh trong số đó. bọn đạo phỉ này thủ đoạn tàn nhẫn vô tình. Hơn nữa nghe nói hai vị đường ra Hắc Long Trại đều là thực lực thiên nguyên cảnh. Hùng danh hai người này tại Thanh Dương Trấn cũng là có chút vang dội. Hắc Long Trại làm sao biết được chúng ta vận chuyển nhóm lướng Dương Nguyên Thạch như vậy? Bọn họ hẳn cũng hiểu được Lâm gia ta không phải khúc xương dễ gặm. Lâm Khiếu nói, dĩ vãn Lâm gia bọn họ cùng những thế lực đạo phỉ này từ trước tới giờ nước sông không phạm nước giếng. Lần này Hắc Long Trại làm sao đột nhiên đối với họ xuất thủ? Hắc hắc, trong này sợ rằng không thiếu thủ đoạn lôi ra. Xem ra bọn hắn đối với hành động gần đây của Lâm gia ta cũng sinh nghi. Lâm Chấn Thiên cười lạnh một tiếng nói, ý phụ thân à, Hắc Long Trại kia bị lôi ra giật dây. Một bên Lâm Khẳng cùng Lâm Mãnh sắc mặt cũng trầm tư nói, lấy sự hiểu biết của ta đối với lôi báo, hơn phần nửa như thế. Lâm Chấn Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt từ từ lạnh lùng đứng lên. Hắn chậm ngầm nói, đoàn xe lần này như cũ, ta tự mình dẫn đội đi. Lâm Khiếu, Lâm Mãng, hai người hỗ trợ. Lâm Khẳng giữ Tiết Mộc Trang, bản thân ta muốn xem Hắc Long Trại kia thực có can đảm đối với Lâm gia ta xuất thủ hay không. Dạ, nghe vậy Lâm Khiếu cùng Lâm Mãng hai người lập tức đáp lại. Động Nhi, lần này không cần đi theo, ở Thiết Mộc Trang chờ là tốt nhất. Nói xong Lâm Chấn Thiên lại hướng Lâm Động, chuyện này không thể không đại chiến một hồi. Tuy nói hiện tại Lâm Động có năng lực tự bảo vệ, nhưng ở lại Thiết Mộc Trang hiển nhiên là an toàn hơn một chút. Nghe được Lâm Chấn Thiên nói vậy, Lâm Động cũng chỉ có thể gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, hai người các ngươi nhanh đi chiêu tập nhân mã. Rõ. Lâm Khiếu hai người gật đầu một lần nữa, sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài. Sau đó trong trang chính là truyền đến võ ngựa ầm ầm, tiếng vang trầm thấp tựa như mưa gió bão táp. Đứng ở trên tường viện, Lâm Động nhìn đoàn xe mênh mông ra khỏi thôn trang. Sau đó ánh mắt của phần đồng hộ vệ canh gác mang theo bụi vàng ngất trời hướng phía cuối đại đạo lao đi. Hy vọng mọi người bình an. Lâm Động khẽ thở một hơi, hắn cảm nhận được không khí căng thẳng trong Lâm gia. Trong bầu không khí này, coi như là những tiểu đồng sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Không cần lo lắng, có Gia Gia người tự mình dẫn đội đi, Hắc Long Trại kia không dám động thủ. Làm như biết lo lắng trong lòng Lâm Động, Lâm Khẳng ở bên cười an ủi. Hôm nay vừa lúc Lâm Hà, Lâm Hoành bọn họ ở Thiết Mộc Trang, ngươi tìm bọn họ chơi đi, những chuyện này chúng ta giải quyết. Lâm Khẳng vỗ bả vai Lâm Động, sau đó quay đầu khẽ gọi, mọi người hãy mở to mắt cho ta. Thổi gió cỏ lay lập tức báo động, bất kỳ người nào khả nghi không được cho vào bên trong trang. Rõ. Nghe được tiếng quát Lâm Khẳng, trên tường viện cao chót vót liền vang lên rồng đông đảo tiếng hô. Dưới ánh sáng chói chang từ trên mặt trời chiếu xuống, toàn bộ trang viên tiến nhập vào trạng thái đề phòng. Lâm Động liền nhảy xuống tường viện, sau đó đi vào bên trong một mảng sân huấn luyện. Nơi đó, Lâm Hà, Lâm Hoành cùng một đám tiểu bối Lâm gia đang vây quanh, trong đó có mấy người đang luận bàn tỉ thí. Lâm Động ca. Nhìn thấy Lâm Động đi tới, lưng những thiếu niên kia đều thẳng tắp, hơi có chút hưng phấn kêu lên. Hiện tại địa vị Lâm Động trong lòng bọn hắn tương đối cao. Hừ, người hiện tại y phong nha. Hai tay Lâm Hà chống eo thon nhỏ, đứng trước mặt Lâm Động bĩu môi nói, Lâm Hà tỷ, người cũng đừng giễu cợt ta chứ. Nhìn thiếu nữ duyên dáng kia yêu kiều trước mặt, Lâm Động không khỏi cười khổ nói, phốc. Thấy bộ dáng Lâm Động, Lâm Hà cũng nhịn không được cười một tiếng, giơ giơ cánh tay nhỏ nhắn như tuyết lên. Sau đó ngồi xuống trên tảng đá nói, được rồi, không đùa với ngươi nữa. Ngươi nói lần này ra ra bọn họ không có chuyện gì chứ. Nói xong lời cuối cùng, gương mặt nàng hiện lên vẻ lo âu. Không khí trong trang nàng không thể không cảm giác được. Tuy nói bên trong gia tộc cuộc sống được che chở, nhưng bọn họ rất rõ ràng các loại thế lực tranh đoạt, cái này tàn khốc đến bậc nào. Lâm Chấn Thiên bọn họ đều là trụ cột Lâm gia, nếu bọn họ xảy ra vấn đề, gia tộc lập tức sụp đổ mất. Mà đến lúc đó, coi như muốn cầu một cái yên ổn sợ rằng khó làm được. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Lâm Động trong lòng thở dài một tiếng, nhìn vẻ lo lắng gương mặt Lâm Hà cùng những đồng lứa nhỏ tuổi này, môi hắn không khỏi mấp máy. Nếu là hiện tại Lâm gia có một gã cường giả nguyên đan cảnh mà nói, sao có thể lo lắng vấn đề này? Nói cho cùng, chân chính lực lượng mới là tài phú ổn thỏa nhất. Nghe được Lâm Động an ủi, sắc mặt Lâm Hà mới khẽ hơn một tốt một chút. Sau đó, cùng Lâm Động nói đến một ít chuyện tình phát sinh trong khoảng thời gian này tại Thanh Dương Trấn. Khi Lâm Động, Lâm Hà trò chuyện hồi lâu, Lâm Hoành cách đó không xa đột nhiên đi tới. Hắn nhìn Lâm Động chần chờ một chút, khó nhạc nói. Lâm Động biểu đệ, lúc ta tu luyện một môn võ học gặp chút phiền toái. Người không biết, có thể chỉ điểm một chút giúp ta hay không? Nghe vậy, Lâm Động và Lâm Hà đều giật mình, có chút kinh ngạc hướng Lâm Hoành ở trước mặt người. Người này từ bao giờ đều có chút ngạo khí, không nghĩ tới hôm nay chủ động hướng Lâm Động thỉnh giáo. Lâm Hoành biểu ca nói gì vậy? Người một nhà giúp đỡ nhau là lẽ thường phải làm. Trong khi Lâm Hà đang có chút lo lắng Lâm Động bởi vì hành vi Lâm Hoành lúc trước mà không để ý tới, cũng là không ngờ Lâm Động khẽ cười. Nghe được lời Lâm Động hiền hòa như vậy, Lâm Hoành có chút kinh ngạc, chợt khuôn mặt trổ lên chút đỏ, hiển nhiên đối với hành vi yếu trĩ trước kia cảm thấy có chút xấu hổ. Lâm Hoành biểu ca, ngươi thi triển bộ võ học đó một lần đi. Lâm Hoành vội vàng gật đầu, thối lui một bước. Mới bảy tư thế, Lâm Động đang ngồi trên tảng đá chợt đứng dậy, nụ cười trên mặt lúc này trở nên âm trầm đáng sợ. Lâm Động, làm sao vậy? Thấy hắn chợt biến hóa, Lâm Hà ở bên cũng bị sợ hết hồn nói. Có phiền toái lớn rồi. Lâm Động hít một hơi không kịp giải thích gì thêm, đột nhiên xoay người, nhanh chóng chạy tới cửa chính thôn trang, cuối cùng nhảy lên tường viện. Trong ánh mắt trông về phía xa thấy được cuối đại đạo, đột nhiên bụi vàng đầy trời, tiếng vó ngựa ầm ầm hóa thành làn sóng rất nhỏ khuếch tán mà đến. Ở phía sau, Lâm Động, Lâm Hà, Lâm Hoành, thậm chí Thanh Đoàn cũng chạy tới hỏi, đây là gì vậy? Bất quá, khi bọn họ nhìn bụi vàng đầy trời kia, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Là nhân mã Hắc Long Trại. Chúng ta trúng kế rồi, mục tiêu bọn họ không phải Dương Nguyên Thạch mà xa ra bọn họ vận chuyển, mà là Thiết Mộc Trang. Trong chớp mắt, sắc mặt của Lâm Động trở nên âm trầm, nắm đấm nắm chặt lại. Lần này nếu làm không tốt, Lâm gia bọn họ sợ rằng nguyên khí tổn thương nặng nề. Chương 69 Đại Lại. Trên tường viện, khi đám người Lâm Hà nghe Lâm Động nói như vậy, sắc mặt bọn họ trở lên trắng bệch. Hôm nay cao thủ Lâm gia đều đã đi hộ vệ cho đoàn xe. Hiện tại còn một vị cao thủ tiên nguyên cảnh Lâm Khẳng ở lại Thiết Mộc Trang mà thôi. Vậy làm sao có thể ngăn cản Hắc Long Trại? Trong lòng mọi người dấy lên hoảng sợ, Lâm Khẳng nhanh chóng lên trên tường viện, nhìn khí thế hung ác đang tiến tới, mang theo bụi bặm đầy trời, khóe mắt hắn co quắp lại, chợt lớn tiếng quát lên. Mọi người đề phòng, bá bá. Nghe được tiếng quát chói tai Lâm Khẳng, bên trong thôn trang lập tức chuyển sang trạng thái đề phòng. Một số hộ vệ còn đang ở trong trang vứt ra vũ khí, vội vã đi tới tường viện, khẩn trương nhìn chằm chằm đám bụi màu vàng mỗi lúc một gần kia. Khi đám bụi màu vàng đến gần, một lá cờ màu đen hiện rõ ràng trong tầm mắt đám người Lâm Động. Trên lá cờ hình con hắc long uốn éo quanh co cố thủ, lộ ra khí thế dữ tợn ác liệt. Quả nhiên người Hắc Long Trại. Thấy lá cờ kia, đám người Lâm Động nhịn không được, tay nắm chặt lại. Xem ra đích xác là trúng kế, phụ thần có được tình báo kia ắt hẳn do Hắc Long Trại cố tình để lộ ra, làm cho Lâm gia phân tán cao thủ đi theo hộ vệ đoàn xe, trong khi bọn họ thực sự nhắm vào lực lượng yếu kém nhất tại Thiết Mộc Trang. Lâm Khẳng thanh âm trầm nói, bây giờ phải tính làm sao? Lâm Động hỏi. Mắt nhìn đội nhân mã Hắc Long Trại, lần này bọn họ kéo tới hiển nhiên không phải con số nhỏ. Những người còn lại Thiết Mộc Tràng có thể cố thủ được sao? Trước đó ta đã báo tin cho Cuồng Đao Võ Quán, chỉ cần mình kiên trì một hồi, nhân mã bọn họ sẽ tới trợ giúp, Lâm Khẳng nói. Nghe vậy Lâm Động mới thở vào nhẹ nhõm, xem ra Lâm gia không phải là không hoàn toàn chuẩn bị. Hà hà, Lâm Khẳng, chúng ta vất vả lắm mới tới được đây. Không phải là thấy mặt đã đóng sập cửa không cho chúng ta vào chứ? Lúc lòng Lâm Động khẽ buông lòng, thì một tiếng vó ngựa ùn ùn mang theo bụi bặm kia rốt cuộc chậm rãi ở bên ngoài. Thiết Mộc Trang một tiếng cười lớn từ bên ngoài truyền vào, đó là hai con ngựa đen từ từ tiến lên, và trên lưng ngựa có hai người đang cưỡi. Nhìn về phía tay trái, thân hình khỏe mạnh, lưng hùm vai gấu, trên khuôn mặt hắn lộ ra nụ cười thật thà hiền lành, nhưng chỉ có người quen thuộc hắn mới biết được, người này thủ đoạn rất ư là hung tàn và tàn nhẫn, danh tiếng Tề Phong Thủ Ô Sát không phải chỉ có hư danh. Còn một người khác tương đối gầy gò, trên khuôn mặt không có gì đặc sắc ngoài những vết đạn đào chéo đầy khắp nơi, hắn chính là đại đương gia của Hắc Long trại Nghiêm Khoát. Hai người cưỡi ngựa dẫn đầu, theo sau bọn hắn ít nhất là hàng trăm nhân mã hắc động. Hắc Long trại từ từ khuếch tán ra, đao kiếm sáng loáng phản chiếu sáng rét buốt. Đây là các loại không khí căng thẳng như đại chiến sắp bắt đầu bao phủ lấy Thiết Mộc Trang, Nghiêm Khoát, Ô Sát. Hai đại đương gia của Hắc Long trại quả nhiên đã đến đầy đủ. Nhìn hai đạo nhân mã phía trước, trong lòng Lâm Khảng chẳng cũng cảm thấy nặng trĩu. Hai người này đã là cao thủ thiên nguyên cảnh hàng thật giá thật, trong đó Nghiêm Khoát thậm chí giống hắn đã đạt đến thiên nguyên cảnh trung kỳ. Nghiêm Soát, Ô Sát, Hắc Long trại các người cùng Lâm gia ta, xưa này nước sông không phạm nước giếng, việc làm hôm nay không thấy quá đáng sao? Lâm Khẳng phất phất tay, những dây cung trong tay đám hậu vệ của Lâm gia trên tường đã căng sẵn sàng, rồi hắn mới xoay người quát lên. Hắc hắc, hai người bọn ta chẳng qua nghe nói Thiết Mộc Trang tựa hồ có bảo tàng lớn, cho nên mới nhìn một lần cho biết. Lâm Khẳng huynh cần gì khẩn trương như vậy? Nghiêm Khoát với bộ dáng gầy gò kia cười lạnh nói. Động thủ với Lâm gia ta, Hắc Long trại người chỉ sợ không sống được yên. Sắc mặt Lâm Khẳng cũng vào thời khắc này trở lên có chút ảm đạm. Lâm gia hắn có 4 cao thủ thiên nguyên cảnh, nếu thực sự muốn diệt trừ Hắc Long trại thì chuyện này không phải không thể. Nhân vì tài điểu, điểu vì thực vong, người vì tiền mà chết, chìm vì thức ăn mà vong. Chuyến đi này bọn ta đã sớm nắm trong tay, ta biết thực lực Lâm gia ngươi không kém. Hắc hắc, bất quá đến lúc đó tự nhiên có người đối phó các ngươi. Còn hôm nay đây, những gì bên trong Thiết Mộc Trang này, Hắc Long trại ta trước hết cướp sạch một phen. Nghiêm Khoát cười quái dị một tiếng, đột nhiên trở tay rút ra trên lưng ngựa một thanh đao lớn, chân đạp nhẹ lên lưng ngựa, lập tức dữ dội quét ra nguyên lực hùng hồn ngưng tụ trên đao to lớn. Một đạo đao màng tức thì bổ xuống phía dưới của Thiết Mộc Trang. Nhìn thấy Nghiêm Khoát nói động thủ là động thủ, Lâm Khẳng giậm tím mặt, thuận tay lấy một thanh trường thương, thân hình nhanh chóng phóng như điện ở giữa không trung đón đỡ một đao kia. Đang đang, ở giữa không trung tia lửa bùng lộ bắn ra, kình phong bộc phát ác liệt, hai người bị đẩy ra sau. Hà hà, thống khoái, thật thống khoái. Lâm Khẳng, bất quá hôm nay Thiết Mộc Trang chỉ có một vị cao thủ thiên nguyên cảnh là ngươi, người có thể cản được ta nhưng không ngăn được người khác. Ô Sát, dẫn người xông vào. Nghiêm Khoát thân hình đứng trên lưng ngựa cười quái dị một tiếng, lòng bàn chân một lần nữa đập mạnh xuống, với lực lượng dũng mãnh đó trực tiếp đánh gãy 4 vó của con ngựa kia. Sau một trận ngựa hí vang trời, con ngựa liền ngã sầm xuống đất. Hà, tốt các huynh đệ, theo ta xông vào trong. Nghe được lệnh, Ô Sát há miệng cười lớn, tay vung lên xung trận tiên phong, mang theo nhân mã Hắc Long trại đằng đằng sát khí xông vào Thiết Mộc Trang. Tất cả hộ vệ Lâm gia giết. Thế vậy Lâm Khẳng trong mắt hiện lên sát ý, quát một tiếng chói tai. Vèo vèo, trên tường viện dây cung dương căng trong đám hộ vệ Lâm gia lập tức bung ra, tiếng xé gió vang đầy trời. Những mũi tên hướng về phía nhân mã Hắc Long trại bắn tới, lập tức vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, mùi máu tanh ngập tràn bên ngoài Thiết Mộc Trang. Nhân mã Hắc Long trại đang đằng sát khí như không muốn sống tiếp tục xông tới. Gương mặt Lâm Hà, người lắm đầu tiểu bối Lâm gia trở nên tái nhợt, hiện nhiên đây là lần đầu tiên nàng gặp phải trường hợp như vậy. Đối diện với cục diện này, Lâm Động thật ra biểu hiện tương đối bình tĩnh, nhưng thời giờ tôi luyện cũng không phải không có hiệu quả. Thấy máu và xác chết đối với hắn mà nói không còn bài xích, nhìn đội nhân mã Hắc Long trại một lúc đến gần, Lâm Hà không khỏi sợ hãi. Bất thần nắm chặt cánh tay Lâm Động, lúc này đây hắn mới thực sự trở thành người tâm phúc. Đợi khi người Hắc Long trại xông tới, các người cẩn thận một chút. Thanh Đàn, người mang theo Tiểu Viêm bảo vệ bọn họ. Lâm Động trầm giọng nói. Nghe vậy, Thanh Đản đứng bên cạnh cắn nhẹ môi gật đầu. Nàng hôm nay sau Lâm Động là người tấn nhập địa nguyên cảnh nhanh nhất, hơn nữa đích thân Lâm Động dạy cho nhiều võ học. Lên bàn về thực lực, ngoài Lâm Động, nàng được coi là người mạnh nhất trong đám tiểu bối. Khi Lâm Động nhanh chóng phân phối, đội nhân mã Hắc Long chạy như thủy triều tràn tới bên ngoài đại môn Thiết Mộc Trang. Thế vậy, Lâm Khẳng sắc mặt lộ vẻ sợ hãi, vừa muốn ra tay thì một đạo kình phong phá tới, làm cho hắn vội vàng lùi hai bước. Hắc Lâm Khẳng, để ta cho ngươi thử bản lãnh của ta. Khi đối phương toàn xông lên tường, nghiêm khoát cười hung tợn một tiếng, nguyên lực trong thanh đao nhanh chóng bắt đầu khởi động, hóa thành từng đạo đao mang vây chặt lấy Lâm Khẳng không buông. Phanh, nơi cửa chính thôn trang, ô sắt nhảy dựng lên, hai bàn tay to bộc phát ra nguyên lực ba động hùng hồn, cuối cùng như một tảng đá nặng ngàn cân hùng hãn đập vào cái cửa sẩy lặng. Phanh, rầm, tiếng cửa bị rớt xuống đất, đại môn Thiết Mộc Tràng bị một trường ô sát đánh mở toang. Nhân mã Hắc Long Trại như là thủy triều tràn vào trong trang. Giết! Nhìn thấy người Hắc Long Trại xông vào thôn trang, một số đầu lĩnh hộ vệ Lâm gia lớn tiếng hét lên. Vụt! Xong tiếng quát những hộ vệ đầu lĩnh này vừa dứt, thân ảnh to con bạo phát xông tới, lụ cười ác độc trong mắt ô sát nhanh chóng khuếch đại, cuối cùng vung tay một trường đem đám người lọ bay đi, máu tươi phun xối xả. Lấy thực lực thiên nguyên cảnh ô sát mà nói thì tất cả chỗ này căn bản giống như là sói trong bầy cừu. Vì vậy, sĩ khí nhân mã Hắc Long chạy lập tức tăng cao, ánh mắt đỏ ngầu đối diện với hộ vệ Lâm gia bốn phía. Ha ha, một đám phế vật mà muốn ngăn cản ta, các bộ Lâm gia bất quá chỉ là vậy. Dùng thủ đoạn khốc liệt trong nháy mắt đánh trọng thương mấy tên hộ vệ, ô sát ngẩng lên trời cười lớn, trên khuôn mặt lộ vẻ đầy khinh thường. Làm sao bây giờ? Cái tên kia quá mạnh mẽ, phụ thần cũng bị hắn kiềm hãm. Nếu không ai ngăn cản ô sát, các bạn chúng ta không ngăn cản được hắn. Nhìn vào tất cả không người nào có thể ngăn chặn ô sát, sắc mặt Lâm Hà hơi tái nhợt. Nhưng khi nàng vừa dứt lời, đột nhiên thấy một người bên cạnh mình nhanh chóng lao ra, mục tiêu đương nhiên là ô sát. Lâm Động! Nhìn bóng lưng thiếu niên kia, đám người Lâm Hà kinh hãi thốt lên. Thậm chí ngay trong lúc Lâm Khẳng đã bị nghiêm khoát quấn lấy, sắc mặt cũng thay đổi mãnh liệt.